Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Địa ngục trở về. Thì ra chuyện là như vậy. Anh hiểu lầm cô 5 năm. Thảo nào mọi người ai cũng bảo là anh sẽ phải hối hận. Trong khi anh chính là một thằng ngốc không biết gì. Luôn cứ nghĩ mình đúng. Năm đó tại sao anh không tin cô? Tại sao không nghe cô giải thích? Để rồi nói ra những lời cay độc như vậy. Anh không phải là con người mà. Được. Em cút. Anh sẽ phải hối hận vì ngày hôm nay. Em hận anh. Nên nhớ những lời nói của em và anh ngày hôm nay. Em hận anh. Câu nói của cô ngày hôm đó vang lên rõ như in ở chỗ anh. Anh sai rồi. Lần này anh sai thật rồi. Chắc là cô hận anh lắm nhỉ. Tại sao anh lại thiếu suy nghĩ trong lúc đó như vậy, đã vội vàng kết tội cô? Tại sao lúc đó anh lại không điều tra rõ ràng? An Hi, em ở đâu? Rốt cuộc anh cũng phải hối hận. Anh cười khổ tự giễu, bản thân mình đúng là thằng ngốc trong tình cảm. Một giọt nước ấm nóng rơi xuống tay anh. Anh khóc, 5 năm trước khóc vì đau thương, 5 năm sau khóc vì hối hận. Không ngờ Dương Nam Hạo anh đây lại có một ngày phải ra nông nỗi như thế này. Anh lau đi giọt nước mắt của chính mình, đưa con ngươi lên hỏi Lưu Viễn và Gia Vân. Hai người nhặt cái này ở đâu? Tại sao đến bây giờ mới đưa cho tôi? An Hi đang ở đâu? Anh hỏi dồn, giọng nói gấp gáp trong lòng, mắt tràn đầy vẻ hối hận. Cái này là cô ấy đã đưa cho dì Linh 5 năm trước, bảo một thời gian sau đưa hộ cho anh. Nhưng dì ấy bất cẩn làm rơi trong nhà kho rồi quên bẵng đi. Lúc nãy mới dọn dẹp lại nhà kho tìm được. Lưu Viễn từ từ nói, cũng biết là anh đang tự trách bản thân mình. Cũng đều tại anh mà ra, cứ từ từ mà đau khổ đi. Anh nhận ra điều này có phải là quá muộn hay không? Thật ra trong 5 năm nay, tôi biết cô ấy ở đâu. Ngoài ra còn biết thêm một chuyện, nhưng cô ấy không cho tôi nói. Bây giờ, có thể cô ấy kết hôn, có con luôn rồi không chừng. Gia Vân nói xong, cả hai người đều nhìn chằm chằm cô. Cô biết mà không nói. Kết hôn, có con, không bao giờ. Gia Vân thấy vậy, cũng thêm miếng gia vị vào cho anh càng thêm đau. Mặc kệ là kết hôn với ai, có con với ai, anh nhất định cũng phải đoạt cô về. Cô ấy hiện tại đang ở đâu? Làm ơn nói cho tôi biết. Giọng nói của anh lúc này giống như là cầu xin vậy. Không ngờ rằng một tổng tài kiêu ngạo như anh lại có ngày phải cầu xin người khác. Lưu Viễn nhìn Gia Vân ý bảo, cô biết, hãy nói cho anh ấy biết đi. Gia Vân thấy anh thành tâm như vậy, cũng mềm lòng nói ra. Được rồi, An Hi đang ở Anh, London. Còn một chuyện quan trọng hơn, anh tự tìm hiểu đi. Nói xong cô kéo tay Lưu Viễn đi ra ngoài, lưu lại cho anh một mình ở trong phòng. Nhấc điện thoại gọi cho ai đó, giọng nói như ra lệnh. Đến London, tìm một người tên là Lâm An Hi. Trong vòng hết ngày hôm nay, không điều tra được thì cút. Hết ngày, bây giờ là 10 giờ sáng rồi. Gấp như vậy làm sao mà tìm được. Nói xong không đợi người bên kia trả lời, anh liền dập máy. An Hi, anh xin lỗi. Tại khách sạn, cô và Tiểu Phàm một phòng VIP dành riêng, còn Reven một phòng riêng. Hai mẹ con nằm trên giường thoải mái vô cùng. Tóc rửa cho Tiểu Phàm cho bản thân, xong cô định chợp mắt một chút, thì Tiểu Phàm của chúng ta lại chẳng chịu yên vị, cứ chọc phá không cho cô ngủ. Mami à, Tiểu Phàm muốn đi chơi. Tiểu Phàm lay lay tay cô bất lực mở mắt nhìn bảo bối của mình. Bảo bối ngoan, đợi đêm xuống rồi đi mới vui. Cô dịu dàng dụ dỗ tên nhóc này. Hồ, ở đây thật là lạ, đêm xuống đi chơi mới vui sao ạ? Nếu vậy bây giờ con cùng Mami ngủ đến tối, nhất định phải dẫn con đi nhé. Nói rồi tiểu tử nọ vùi đầu vào lòng cô. Cô cũng vươn tay ôm nó vào lòng không lâu. Sau đó cả hai mẹ con cô lao vào mộng đẹp. Cũng không biết là ngủ bao lâu, đến khi thức dậy trời đã ngả về đêm rồi. Cô cùng Tiểu Phàm tắm rửa sạch sẽ rồi chuẩn bị ra ngoài theo ý của tên nhóc này. Thời điểm đi ngang qua phòng của Reven, cũng sẵn tiện gọi anh cùng đi. Cả ba người cùng mặc đồ đơn giản xuống phố. Cô rất thành thục ở đây nên đã dẫn Tiểu Phàm cùng Reven vào phố đêm. Ở đây vừa bước vào đã nghe thấy mùi thức ăn kích thích cái thính giác của cả ba người. Mami, thơm quá, con muốn ăn. Tiểu Phàm níu níu tay áo nũng nịu đòi ăn. Được rồi, đi thôi, có rất nhiều món ngon đang chờ chúng ta đấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net